chiều lên chiều lên, người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân. Người đi hành hương về đôi núi xa, người đi vẫn đi, chiều qua vẫn qua. Chiều đã chiều hôm, người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân. Người đi hành hương buồn đời viễn vông, còn ai nhớ mong, còn ai nhớ mong. Người đi hành hương mịt mù lối sương, người đi hành hương nhớ phố nhớ phường. Người đi một mình đồi dốc nghiêng xuống, người đi một mình vực sâu gọi tên, còn đây báo lên, còn đây dấu chân. Người đi một mình và hát lời gió, người đi một mình chìm sâu lời ca, còn đây bao qua, còn đây giấc mơ. Đôi đêm mù sương, người chẳng quay về ngại ngùng chiếu chăn. Người đi hành hương rời buồn vẫn quanh, vực sâu đã lặn gọi tên nhớ em. Còn đêm mù sương, người chẳng quay về ngại buồn chiếu chăn. Người đi hành hương hằn sâu vết nhăn, một mai đã quên, buồn ơi đã quên. Người đi hành hương hằn sâu vết nhăn. Một mai đã quên, buồn ơi đã quên. Một mai đã quên, buồn ơi đã quên.